Quý nữ yêu kiều, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như lần trước bọn họ nói vậy, Trình Phong người này rất nhanh chính là biến mất, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Hòa Linh trở lại biệt viện, cũng chính thức khôi phục thân phận Sở Hòa Linh của mình. Nghe nói Hòa Linh thân thể tốt lên rồi, Chí Ninh biết được thì tỉ mình trở lại, trước tiên đến xem. Chờ Chí Ninh tới, Hòa Linh đang cùng Vinh Hoa trưởng công chúa nói chuyện, Hòa Linh đơn giản đem tình huống lúc đó nói một chút. Trưởng công chúa ngược lại đối với Mẫn Nhất Phàm người này rất quan tâm, mặc dù ở trong quân ngũ khác nhau, hơn nữa hại bà bị thương cuối cùng không thể sinh con, nhưng hai nước giao chiến có một số việc luôn là khó tránh khỏi. Thật ra thì từ một điểm này có thể nhìn ra Vinh Hoa trưởng công chúa cùng cô nương bình thường bất đồng, càng thêm rộng rãi rất nhiều. Hoặc là nói càng có thể phân được rõ ràng. Nghe nói Chí Ninh đến, trưởng công chúa rất quan tâm rời đi, cho bọn y hai người lưu lại không gian. Hòa Linh cũng chỉ là ra cửa 2 tháng, lúc này đã hơi lạnh, nhưng Chí Ninh ngược lại vẫn như cũ mặc cực ít, y vào cửa chính là thở dài. Gặp qua tỷ tỷ, dáng vẻ hết sức lễ độ. Hòa Linh mỉm cười, ngồi đi. Hòa Linh sợ lạnh, đã mặc thật dày áo, nàng vẫn luôn rất chú trọng bảo dưỡng thân thể chính mình. Thật ra thì một năm qua này thân thể đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn đủ chú ý thân thể. Tỷ tỷ lần này ra cửa như thế nào? Cũng không nghĩ tỷ không đi cùng Lục Tiểu Hầu ra bọn họ mà trở lại trước. Dừng lại một chút, Chí Ninh thử thăm dò. Nhưng xảy ra trạng huống gì? Hòa Linh nở nụ cười, lắc đầu. Cũng không có, không cần lo lắng. Thật ra thì Chí Ninh ngược lại càng rõ ràng, nếu như người bình thường, quả quyết sẽ không nghĩ tới phương diện này, nhưng Chí Ninh thiên thị sẽ cho rằng, chuyện như vậy có chút không đúng. Hòa Linh hơi xúc động, quả nhiên là trưởng thành rồi. Nàng hỏi, gần đây Sở ra như thế nào? Nói đến cái này, Chí Ninh bĩu môi, còn có thể như thế nào, còn không chính là hình dạng như thế. Tỷ tỷ phải đi về sao? Lại nói tỷ cũng ra cửa đã nhiều ngày rồi, nếu như còn không trở về tóm lại không dễ nghe. Trước có thể nói là bị bệnh, nhưng bây giờ nếu bệnh đã tốt hơn, như vậy cũng không phải quá tốt. Hòa Linh hiểu đạo lý này, gật đầu nói, ta chuẩn bị 2 ngày nữa trở về. Lại nói, mấy ngày nay ta tương đối bận rộn, ngược lại không cùng cữu cữu liên lạc, cữu cữu trở về Giang Nam sao? Trước đã nói sau khoa cử phải trở về Giang Nam, có điều Hòa Linh khi đó cũng vội vàng đi thi, chính là không có quá lâu quấy rầy. Chí Ninh vội vàng, mợ đi về, chỉ có cữu cữu còn chưa đi, nói là kinh thành còn có chút chuyện phải xử lý. Cụ thể tình hình đệ cũng không có hỏi, có điều xem ý tứ của biểu ca, có lẽ là trên phương diện chuyện làm ăn. Những thứ này đệ đều không hiểu nhiều lắm, không hiểu chuyện y cũng không tới làm phiền cũng không nói nhiều hơn. Hòa Linh gật đầu nói, đệ dạo gần đây như thế nào? Còn tiếp tục học tập sao? Chí Ninh sảng lãng bật cười. Đương nhiên là có, thật ra thì nếu như nói Chí Ninh đổi tiên sinh có thay đổi gì, trước tiên sinh là thiên hướng về nghiêm cẩn, cũng làm cho Chí Ninh rất là gò bó, dáng vẻ có chút nghiêm cẩn, nhưng bây giờ còn lại hết sức hoạt bát cởi mở, có thể thấy được bất đồng tiên sinh sẽ tạo nên bất đồng học sinh. Hòa Linh thật ra thì cảm thấy như vậy tốt vô cùng, mỗi người thích hợp khác nhau, nàng ngược lại cảm thấy Chí Ninh rất hợp với vị tiên sinh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bùi Viên cùng Triệu Tiên Sinh đều là người tương đối nổi danh. Hai người phong cách lại đều có bất đồng. Ta đây mấy ngày cùng công tử Bùi Khiêm nhị tử của Bùi Tiên Sinh có chút tiếp xúc, ta cảm thấy được theo đệ nói như vậy, phong cách của phụ tử bọn họ cũng không phải kiểu như là bậc cao nhất. Hòa Linh nghĩ đến Bùi Khiêm, nói, Chí Ninh sung sướng nở nụ cười. Sư mẫu cũng thường nói, tiên sinh tính tình quá mức nhanh nhẹn. Có thể trở thành hôm nay như vậy thật là phải cảm tạ có một minh quân. Hòa Linh nghe được cái này, dừng một chút nàng khẽ rũ mắt xuống, không có nói gì, ngay sau đó cười. Đúng nha, những lời này hết sức nghĩ một đằng nói một nẻo, có lẽ đối với Bùi gia mà nói, hoàng đế là một minh quân, nhưng nếu như đối với Lâm gia mà nói, đối với Mai phu nhân Mạnh Như Ý mà nói hình như lại không hẳn vậy rồi. Những thứ này không có cần thiết nói cho Chí Ninh biết, mỗi người quan cảm đều là bất đồng, kia không biết tóm lại cũng là tốt. Chí Ninh lại nghĩ tới cái gì, nói, kể từ khi đại ca chết rồi, nhị ca thật là xuân phong hả hê. Nghĩ cũng biết hôm nay Chí An chính là trưởng tôn Sở gia, chính y trong lòng sinh ra cảm giác bất đồng, cũng là bình thường. Hài lòng càng thêm không coi vào đâu, bất quá Hòa Linh ngược lại cảm thấy, không trách được kiếp trước Chí An lăn lộn giống như vậy, cứ như vậy một chút xíu chuyện nhỏ liền không giấu được vui sướng của mình, vậy thật chưa tính là một người tài rồi. Hơn nữa, Hòa Linh cảm khái, nhưng thật ra trưởng tôn không nên như thế nào, y biểu hiện như vậy, sẽ chỉ làm Sở lão tướng quân đối với y tâm tồn hoài nghi. Tổ phụ chính là cái dáng vẻ này, nếu như thật tâm hoài nghi, như vậy sợ là sẽ không muốn gặp Chí An. Mặc dù y có thể khẩu khẩu thanh thanh vì Sở gia như thế nào, nhưng giới hạn trong đó là y, mà không giới hạn trong những người khác. Hoặc là nói, ở Chí Tín không có sức ảnh hưởng đến điều kiện tiên quyết của Sở gia, Sở lão tướng quân hoài nghi người giết Chí Tín, như vậy Chí An, đại khái không dễ chịu lắm. Có điều hiện tại Chí An còn không biết được cái vấn đề này, quả thật Chí An không phải y giết chết nhưng người khác không biết. Hòa Linh hơi xúc động chuyện này, Chí An coi như là thay y gánh tội sao? Hòa Linh phát hiện lòng của mình thật đúng là càng lạnh, nếu như là kiếp trước, sớm như vậy liền khó chịu cảm giác mình dính líu người khác. Nhưng kiếp này hẳn là không có cảm giác gì, không chút phật lòng, bây giờ suy nghĩ một chút có chút thổn thức. Có điều tổ phụ có chút không quá chào đón nhị ca, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chí Ninh có chút không hiểu, Hòa Linh chậm rãi nói, đó là bởi vì tổ phụ cho là Sở Chí Tín chết có liên quan đến Sở Chí An, hoặc là nói cùng đại phòng có quan hệ. Chí Ninh suy nghĩ một chút nói, đệ cuối cùng là cảm thấy, đại ca chết có chút vấn đề, nhưng nếu như nói là nhị ca làm, đệ thế nào cũng không tin. Dù thế nào cũng là người một nhà, Hòa Linh nhíu mày, đệ cảm thấy không phải bọn họ, Chí Ninh gật đầu, đệ cảm thấy được không phải, vậy ta thì sao, đệ cảm thấy là ta sao? Chí Ninh lập tức sửng sốt một hồi lâu chần chờ nói. Đó là tỷ tỷ sao? Trong chớp nhoáng này, Chí Ninh thậm chí có một cảm giác giống như chuyện này, Hòa Linh là thật có thể làm ra, lúc trước y cũng không tin tưởng điều này, nhưng mà đến bây giờ thì không rồi, nghĩ như vậy, Chí Ninh lần nữa xác nhận hỏi. Là tỷ sao? Hòa Linh nụ cười nhạt nhòa, cười đủ rồi, nghiêm túc. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Ninh không thể tin nhìn nàng, chỉ trong nháy mắt Chí Ninh nghĩ đến những thứ kia đủ loại nhấp dưới miệng không lên tiếng. Hòa Linh mỉm cười, đệ có phải sợ hay không? Chí Ninh lắc đầu, hết sức nghiêm túc, không sợ tỷ tỷ làm, nhất định là đúng. Chí Tín ca lúc giết người cũng chưa có nghĩ tới sẽ có kết quả như thế sao? Y có thể tính toán chúng ta một dạng cũng có thể không buông tha y, Hòa Linh cũng không nói chuyện, chỉ là nâng chung trà lên, lẳng lặng uống trà. Chí Ninh thật ra thì vừa mới bắt đầu thời điểm thật lập tức chấn kinh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy cũng không có cái gì, chuyện như vậy vốn chính là bình thường. Ngươi là mùng một ta là 15, nhưng mà chỉ đúng là như thế thôi. Hòa Linh nhìn Chí Ninh năng lực tiếp nhận mạnh như vậy, đang nghĩ, nàng như vậy có thể kích thích Chí Ninh hay không, trực tiếp cho Chí Ninh kích thích hắc hóa, nhưng vừa nghĩ, như vậy cũng không có gì không tốt, tối thiểu y sẽ không bị người khi dễ, hiện tại thế đạo này, luôn là người hiền hay bị bắt nạt. Chí Ninh nghiêm túc nhìn mặt của Hòa Linh, thành khẩn nói. Mặc kệ thì làm cái gì, đệ đều cảm thấy đúng. Y cười híp mắt, Hòa Linh, nàng cười như không cười. Đệ thật sự cho là như vậy sao? Chí Ninh gật đầu thật, thì nhà ta chưa bao giờ hiểu sai. Hòa Linh ngược lại cũng không nói được Chí Ninh đối với nàng sùng bái mù quáng đến tột cùng là bởi vì sao, nàng cẩn thận hồi tưởng kiếp trước của mình, kiếp trước hai thì đệ tình cảm luôn luôn rất tốt. Cho nên đến cuối cùng, nàng rất đau lòng, bởi vì nàng là người thân phản bội. Mà một đời, nàng hình như đối với tất cả đều tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng chuyện hình như lại có chút bất đồng. Có lẽ, kiếp trước cũng không có bất đồng, dù sao Triệu Thị nói, chưa chắc đã là thật. Nghĩ như vậy, Hòa Linh hẳn là cảm thấy dễ dàng mấy phần, giống như mình không phải là bị mọi người quên đi. Nàng chuyển đổi tâm tình, mỉm cười nói, Trình Phong trong một đêm biến mất thật là không kịp chờ đợi muốn xem sắc mặt của bọn họ. Hòa Linh phát hiện mình cũng rất hứng thú. Hòa Linh cũng không có tiếp tục ở lại viện, rất nhanh trở lại Sở gia, có lẽ là bởi vì rời nhà thời gian quá dài, lần này trở về, hẳn là có chút cảm giác không giống, tối thiểu, mọi người khách khí rất nhiều. Quả nhiên là xa hương gần thối. Lão thoại rất có đạo lý. Hòa Linh chia ra đi bái kiến trưởng bối trong nhà, mọi người hình như khí sắc đều là không tệ, có điều ngược lại không có nhìn thấy đại phu nhân, nàng cũng không hỏi nhiều. Sở Kỳ cùng Lan Thị ngược lại không nghĩ tới, Hòa Linh lần này trở về thái độ khiêm tốn như vậy, trong lòng đều có mấy phần kinh ngạc nhưng mà bọn họ vẫn rất cao hứng. Hòa Linh chủ động lấy lòng, bọn y thế nào cũng nghĩ không đến. Có điều bọn họ không có nghĩ qua, Hòa Linh thật ra thì không cần thiết chẳng phải để ý mới có thể thoải mái. Hòa Linh sau khi trở về phủ nghỉ ngơi, cảm giác trạng thái đã khá nhiều. Hòa Linh bên này tất cả đều đi vào quỹ đạo, nhưng một mặt khác cũng không phải, Lục Hàn tính toán thời gian, đại khái đến kinh thành còn cần chừng 10 ngày, tính toán ra, bọn họ đã sớm có thể trở về đến Vĩnh An thành, có điều thúc hạ công chúa này thật là có chút khó dây dưa, vừa đi vừa nghỉ, hôm nay nơi này khó chịu, ngày mai nơi đó khó chịu, Lục Hàn nhìn ra được thúc hạ thật là đang kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như y không có nhìn lầm, thúc hạ hy vọng mượn thời gian, trợ giúp Mẫn Nhất Phàm truy kích Trình Phong. mà đồng thời chính nàng cũng có nhiều thời gian hơn quyến rũ Tạ Du Vân. Mặc dù Trình Phong rời đi trước nhưng Túc Hạ ngược lại không muốn quyến rũ Lục Hàn, chủ yếu là Lục Hàn hết sức lạnh nhạt, trên mặt giống như treo đá vụn, nhưng Tạ Du Vân thì không, y tương đối mà nói vẫn là ôn nhu rất nhiều. Hơn nữa những ngày này, Túc Hạ rất rõ ràng có chút bắt được Tạ Du Vân, nàng mỗi lần điềm đạm đáng yêu nhìn Tạ Du Vân cũng sẽ nhìn y mang theo đồng tình cùng nhu ý tầm mắt. Tạ Du Vân là một người không quả quyết lại thương hương tiếc ngọc, Túc Hạ mặc kệ như thế nào đều là cô nương xinh đẹp như hoa, nàng vì nam chiếu gả tới, gả cho một người tuổi cũng đủ làm cha nàng, như vậy thân thế bản thân cũng đủ để cho Tạ Du Vân có mấy phần thương tiếc. Có lẽ là bởi vì như thế Túc Hạ cảm thấy có thể phá được Tạ Du Vân. Lục Hàn đứng xa xa nhìn Túc Hạ, Doanh Doanh đứng ở bên cạnh Tạ Du Vân, Tạ Du Vân cúi đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt trái với, hết sức nhu tình mật ý, Lục Hàn nhếch miệng, nở nụ cười lạnh. Đoán chừng không đến bao lâu, Tạ Du Vân đều sẽ bị Túc Hạ bắt lại, có điều ngay cả như thế, Lục Hàn cũng không suy nghĩ quản nhiều, chuyện như vậy tóm lại cùng y không có quan hệ gì, nghĩ đến chỗ này, y xoay người rời đi, không thèm quan tâm hai người này. Tạ Du Vân gần đây tâm tình có chút tối tăm khó hiểu, mặc dù y biểu hiện cũng không thèm để ý, nhưng trên thực tế, y không phải không có bị đả kích, một cô nương tốt đẹp như vậy ái mộ mình, Tạ Du Vân cảm giác mình lập tức liền khoái chí thế nhưng y lại hoàn toàn không dám biểu hiện ra, chỉ sợ đưa tới phiền toái, nhưng ngay cả như thế, trong nội tâm lại là thoải mái. Giống như từ thất bại với Sở Hòa Linh đã hoàn toàn biến mất. Y vẫn luôn cho là Sở Hòa Linh là ái mộ y, nhưng lần trước lại khó có thể như vậy, này khó chịu không phải tới từ bản thân Sở Hòa Linh, mà là Lục Hàn, hoặc giả nói là Trình Phong, nghĩ đến chỗ này, Tạ Du Vân chính là trong lòng hết sức khó chịu. Tạ công tử cảm thấy, nếu như ta chết, sẽ có người quan tâm ta, nhớ ta hay không? Túc Hạ đứng ở bên cạnh Tạ Du Vân, cùng y cùng nhau nhìn lá bay theo gió thu, như vậy hỏi. Tạ Du Vân cau mày, đang thật tốt sao lại nói chết, đời còn tốt đẹp người tội gì? Túc Hạ cắn môi, nhưng thật tốt cuối cùng ta không thể đạt được tất cả mong muốn. Túc Hạ gương mặt ái mộ, nhưng mà lại là có một tia tiếc nuối, vẻ mặt như thế nhìn Tạ Du Vân, quả thực là muốn đem nàng ôm vào trong ngực chỉ là cố nén, hòa hoãn nói. Thật ra thì tất cả đều sẽ khá hơn, công tử biết được tâm ý của ta. Nếu như không biết huynh ta dĩ nhiên là không sao cả cũng liền an tâm gả vào Hoàng Cung Bắc Tề, nhưng thực tế thì ta biết huynh. Biết Tạ công tử tội gì muốn cho ta động lòng, nếu không thể gần nhau, cần gì phải gặp nhau. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện chưa từng gặp qua Tạ công tử. Túc Hạ gương mặt đau khổ, công chúa đây là cần gì? Người coi như, chưa từng có biết qua ta thì tốt, Tạ Du Vân hẳn là cũng cảm thấy khó chịu, một cô nương tốt đẹp như vậy cũng là kết cục như vậy. Túc Hạ muốn khóc, hốc mắt đỏ lên, nàng đang chuẩn bị nói gì, xác định bên kia có người vội vã tới đây, Túc Hạ thay đổi thái độ, trở lại dáng vẻ công chúa, nàng chậm rãi nói. Thế nào, thị vệ nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói mới vừa rồi bên kia truyền đến tin tức nói là Trình Phong công tử cự tuyệt hoàng thượng ban cho quan chức đã rời đi kinh thành, hiện tại Lục tiểu hầu gia đang bên kia nổi giận. Túc Hạ ngừng một chút ngay sau đó hỏi tới, y đã tới kinh thành. Đâu chỉ là tới kinh thành, hơn nữa nghe nói đã huyền cự ý tốt của hoàng thượng. Túc Hạ thế nhưng không ngờ sẽ là như thế, có chút ngẩn người, nhìn lại Tạ Du Vân bên cạnh, Tạ Du Vân cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, y chần chờ một chút nói. Trình Phong đi, lại nói, trong lòng hẳn là có mấy phần mừng thầm. Thị vệ gật đầu, chính thế, quả nhiên, Túc Hạ đi sang bên kia, liền nghe Lục Hàn hình như dáng vẻ phát hỏa, thấy Túc Hạ tới đây, đổi một cái sắc mặt, làm bộ như không có chuyện gì, Túc Hạ hé miệng, ngay sau đó rời đi. Túc Hạ ngược lại cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, nàng vội vã phân phó người làm truyền tin tức cho Mẫn Nhất Phàm, có điều lại nghĩ một chút lại cảm thấy người này cấp tốc như vậy rời khỏi kinh thành, do Mẫn Nhất Phàm làm. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Kể từ khi biết Trình Phong rời đi kinh thành, Lục Hàn chính là trên mặt kết một tầng băng, cũng không để ý thỉnh cầu của Túc Hạ, rất là nóng nảy hướng kinh thành lên đường, Túc Hạ ở bên kia Tạ Du Vân đã thả chân mồi, biết được chỉ kém cánh cửa một bước. Nếu như lúc này càng thêm dây dưa, ngược lại sẽ làm Tạ Du Vân tiếp tục rối rắm. Nàng là lão thủ tình trường, muốn nghênh còn cự, hết sức rõ. Hiện nay, cũng đã lạnh nhạt y mấy phần rồi. Bởi vì những chuyện này, bọn họ tăng nhanh cước trình, rốt cuộc sau ngày thứ 9 Hòa Linh trở lại kinh thành bọn họ đã về đến. Bước vào kinh thành Bắc Tề, Túc Hạ mím môi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí vừa lòng. Mà cùng lúc đó, một thân đỏ thẫm áo bông rộng nách hồng đồng đồng nón rộng vành thiếu nữ đứng ở cửa thành không xa cứ như vậy nhìn sứ đoàn, nụ cười rực rỡ. Lục Hàn ngẩn ra, dừng lại xe ngựa của mình, mọi người theo tầm mắt của y nhìn sang, chỉ cảm thấy hẳn là không rời mắt được. Giống như là một ngọn lửa đỏ thẫm, cô nương dung mạo diễm lệ như mẫu đơn cứ như vậy nhìn Lục Hàn, khẽ chào. Túc Hạ vốn là không để ý, chỉ là tựa hồ nghe được trong sứ đoàn người tiếng rút khí, nàng cũng đi theo nhìn sang, cái kia sao vừa nhìn, liền khẽ cau mày, nữ nhân giữa, dĩ nhiên là ganh đua so sánh xinh đẹp, mà Túc Hạ loại này vẫn còn phải nàng cho tới nay hết sức tự phụ, cảm giác mình là thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng nhìn đến Sở Hòa Linh trong nháy mắt đó, vẻ ghen tị này chính là lập tức dâng lên. Nàng cắn môi, nàng là người nào, có nữ quan đi cùng nói. Vị này có lẽ là vị hôn thê của Lục tiểu hầu gia, Sở tướng quân phủ Ngũ tiểu thư Sở Hòa Linh rồi. Túc Hạ vốn cho là, Lục Hàn thích nam nhân tất nhiên là bởi vì y vị hôn thê không đẹp, nhưng hiện nay vừa nhìn cũng không phải biết như thế. Sở Hòa Linh thật là đẹp làm cho người ta chán ghét. Túc Hạ đang ở trong lòng ganh tị dâng lên, lúc càng giận, chỉ thấy Sở Hòa Linh cứ như vậy trực tiếp nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, Sở Hòa Linh đột nhiên bật cười. Cũng không biết phải chăng là bởi vì thời tiết lạnh, Túc Hạ hẳn là không lý do đã cảm thấy có mấy phần âm trầm rét lạnh. Nàng buông rèm xuống nói, đẹp thì như thế nào, luôn là không ngừng lung lạc nam nhân. Nữ quan ở một bên phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghĩ một chút Túc Hạ lần nữa vén rèm lên nhìn, Lục Hàn àm gì có không thích này đầy mắt vui sướng, giấu cũng không giấu được y người này trước sau như một lãnh băng băng, vẻ mặt như thế cơ hồ không có. Chính là cùng Trình Phong ở chung một chỗ cũng là không có. Cũng không biết vì sao Túc Hạ lập tức liền bực mình, một cô nương so nàng xinh đẹp hơn xuất hiện, cảm giác chính là chỗ này sao không tốt. Mà lúc này, Lục Hàn mỉm cười nhìn Hòa Linh, như nàng vậy xuất hiện, vì sao đây, cách chương.